ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 342, Jinchuriki nhất vĩ Sukaku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, ta muốn nghe chuyện xưa. Cô gái nhỏ có mái tóc màu vàng nhạt đầy mong đợi ôm tay mẫu thân mình. Nghe được con gái mình mong muốn, người phụ nữ đang mang thai dù đã rất mệt nhưng vẫn xoa đầu nàng, hiền từ nói. Con mau nằm xuống đi, mẫu thân sẽ kể cho ngươi nghe chuyện công chúa và hoàng tử được không nè. Vâng ạ, mẫu thân thật tốt. Cô bé cười thật tươi, nhanh chóng nằm xuống để được lắng nghe những câu chuyện huyền ảo mẫu thân nàng sắp kể. Ngày xưa, giọng nói mẫu thân đầy dịu dàng và ấm áp tựa như những lời ru đưa cô gái bé nhỏ vào giấc ngủ. Ở đó, cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác, hoàng tử và công chúa ở bất kỳ câu chuyện nào, bất kể vũ trụ nào đều sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Tuy vậy, đến khi nàng bắt đầu lớn lên và hiểu nhiều chuyện hơn, sự thật lại quá phũ phàng. Chẳng có cái gì là người tốt hay xấu cả. Cũng chẳng có chàng hoàng tử nào lại đi lấy một cô công chúa chỉ biết ca hát về làm vợ hết. Cái người ta muốn là ai mạnh hơn sẽ là người tốt. Còn người yếu, phi, cút xuống mà làm kẻ ác đi thôi. Cũng chẳng chắc ngươi làm việc tốt sẽ được báo ân hay tự rước họa vào thân nữa. Đỉnh điểm nhất là khi nàng vô tình nghe lén được lý do mẫu thân nàng bắt buộc phải sinh đứa con nữa mặc dù ngài đã có nàng và một đứa em trai. Đơn giản chỉ vì phục vụ mục đích cho làng. Làng là cái thá gì mà buộc mẫu thân nàng phải hy sinh. Nàng phải sinh ra được người phù hợp để phong ấn nhất vĩ. Thế là, nàng vĩnh viễn không được nhìn thấy nụ cười kia thêm lần nào nữa. Cũng không có những câu chuyện cổ tích nàng được nghe hàng đêm. Đứa trẻ 5-6 tuổi phải chịu đả kích lớn như vậy. Sự hận thù, lòng căm hận, phẫn nộ, nhưng tất cả cũng không thay đổi được gì vì nàng quá nhỏ bé. Cô gái, có muốn có sức mạnh không? Ta có thể giúp ngươi đạt được thứ sức mạnh mà ai cũng phải sợ ngươi. Giọng nói ồm ồm truyền ra từ bên ngoài lôi kéo cô gái đang ủ rũ trong phòng vì cái chết của mẫu thân mình ra ngoài, ngơ ngác không biết chủ nhân tiếng nói đâu. Ta ở sau lưng ngươi. Tiếng nói lần nữa chỉ dẫn cho nàng làm cô bé quay người về phía sau, chỉ thấy nó là một con vật to lớn, xù xì. Bộ dạng khá kỳ quặc khi có độc một chiếc đuôi xù ở sau. Ngươi là đại cẩu cẩu. Cô gái lau đi những giọt nước mắt ban nãy, vui vẻ hỏi đại cẩu cẩu mặt đang đen lại. Đại cẩu cẩu, nhà ngươi mới là đại cẩu cẩu. Đừng so sánh giống loài thượng đẳng như ta với loài vật hay đi làm nũng với trông nhà kia. Bổn đại nhân là nhật vĩ siêu cấp mạnh. Đã nghe qua uy danh của ta chưa? Con vật nàng từng xem là đại cẩu cẩu thế mà lại trùng hợp là vĩ thú trong truyền thuyết nhiều người kể lại. Hờ, ngươi thực sự là con thú chuyên bắt cóc ăn thịt người. Đừng ăn thịt ta được không? Người ta toàn xương ăn không ngon đâu. Cô gái nhớ đến mẫu thân mình từng hình tượng hóa vĩ thú lên thái quá, giọng hơi run run nói. Ai kể cho ngươi ta lại đi ăn thịt con người nhỏ bé các ngươi? Từ khi sinh ra đến giờ ta còn chưa biết ăn thịt là gì hết. Túm lại ngươi có muốn sức mạnh không? Cô nén xúc cảm muốn bỏ đi chỗ khác vì một phần vừa giết ký chủ đời trước nên nó mới trốn thoát được. Một phần nó đã tìm được ký chủ khá phù hợp với khẩu vị nên mới cố nán lại bất chấp nguy hiểm tiếp cận cô gái này. Có, nhưng ngươi sẽ cho ta sức mạnh kiểu gì? Cô gái ngây thơ hỏi nhưng ánh mắt lại tràn đầy quyết tâm. Ngươi đã luyện tập những nhẫn thuật cơ bản chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết kết ấn hay không? Biết nha. Ta còn thi triển được cả phong độn nữa. Cô bé kiêu ngạo đáp. Vậy thì tốt, kết ấn theo ta. Xong cuối câu như đọc thêm từ phong ở cuối là được, nhớ chưa? Nhất vĩ căn dặn kỹ càng cô bé, nhỡ sai ở đâu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa mất. Nhớ rõ, bổn tiểu thư vốn thông minh, không cần đại cẩu cẩu nhắc lại. Cô bé nói xong liền hơi vụng về thi triển khẩu quyết nhẫn thuật do nhất vĩ dạy kỹ càng một lần. Tức khắc, ý thức cô bé trở nên mơ hồ. Xuất hiện ở một nơi mà đối diện là nhất vĩ đang bị giam trong đó, nàng cũng không hiểu vì sao nó bị giam ở đó, liền cố hết sức muốn cứu nó ra ngoài. Chào mừng ký chủ thứ ba, ta là nhất vĩ Sukaku, cô bé ngươi tên là gì? Nhất vĩ giọng vẫn ồm ồm hỏi, ta, là Temari, cô bé rụt rè trả lời. Tên rất hay, như vậy, ngươi đã có được sức mạnh ngươi muốn. Khi trở về thế giới thực chỉ cần nghĩ đến ta bất cứ lúc nào ngươi cần thứ sức mạnh vượt trội. Nhất vĩ phất tay nhẹ một cái khiến Temari trở về hiện tại. Kể từ đó, Temari đã trở thành Jinchuriki mới của nhất vĩ Sukaku. Nàng dường như là ký chủ hoàn hảo nhất của nhất vĩ khi sử dụng được vĩ hóa và toàn bộ năng lực của nó mà không bị điên như Gara, luôn luôn không dám ngủ đến mức bị điên trong một thời gian. Nàng cũng cướp luôn cả chiếc bình hồ lô có chứa hạt cát mang chaka của mẫu thân nàng mang theo bên người. Ở một nơi khá bí ẩn trong ngôi làng, chỉ có Pakura trong một lần làm nhiệm vụ được Temari cứu một lần mới biết được nơi ở của nàng. Cách chương.